Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, trang 841. Ngô Minh cũng chính một bên không hiểu ra sao đẩy ra muốn hướng hắn bên này thấu người. Một bên muốn làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, liền bỗng nhiên nghe thấy được mặt trên có người kêu, Dịch Linh Lung chạy trốn, ân. Từ từ, Dịch Linh Lung chạy. Ngô Minh Tâm nói điên rồi đi. Dịch Linh Lung, sao có thể chạy trốn đâu? Chương 464 ăn đính ngươi sẽ ở một sự kiện ngươi hoàn toàn chiếm cứ thượng phong thời điểm chạy trốn sao? Dù sao Ngô Minh cảm thấy không có khả năng. Này quả thực là không thể hiểu được một sự kiện, nhưng là trên lầu người nọ kêu tựa như thật sự. Giống nhau, làm Ngô Minh không tự giác cũng ngẩng đầu hướng tới nơi đó nhìn qua đi. Trong bóng tối, hắn đích xác thấy giống như có người từ trên lầu nhảy xuống tới. Sau đó hướng tới bốn phương tám hướng chạy tới. Người này số quá nhiều, cho dù đuổi theo chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Căn bản phân không rõ ai là Dịch Linh Lung. Giang Liên Hoán cùng Nhan Thịnh nhìn không ngừng từ trên lầu chạy xuống tới người. Này đó cơ hồ đều là vừa rồi đứng ở trên lầu những người đó. Hiện tại Bùm Bùm cùng Hạ Sùi Cảo giống nhau đi xuống nhảy, hắn cùng Nhan Thịnh này hai cái ban đầu. Chạy xuống tới người ngược lại hiện tại ở lâu bên bóng ma chỗ. An tĩnh trốn tránh, không có một tia tiếng vang, Nhan Thịnh trộm dùng đôi mắt nhìn Giang Liên Hoán. Hỏi, Hoa Vinh Nguyệt đâu? Giang Liên Hoán vốn dĩ tưởng nói căn cứ đèn diệt phía trước tình huống tới xem. Hắn hẳn là đã di di. Nhưng Trung Quy vẫn là cảm thấy nói như vậy không tốt lắm. Cuối cùng chỉ là lừa gạt nói. Khả năng tạm thời không xuống dưới đi. Nhan Thịnh, a một tiếng. Cũng không biết là tin vẫn là không tin. Giang Liên Hoán lại nhớ tới một sự kiện. Hắn hỏi Nhan Thịnh, bên ngoài những người đó. Liền như vậy làm cho bọn họ tiếp tục tiến vào không có việc gì sao? Hắn như vậy vừa nói. Nhan Thịnh liền bỗng nhiên phản ứng lại đây cái gì giống nhau. Vội vàng bắt đầu ở trên đường cái khắp nơi tìm người, nơi này gần dư lại hắn cùng Giang Liên Hoán. Cho nên Nhan Thịnh hoàn toàn không có giống ở trên lầu khi giống nhau rồi dám. Quét một vòng sau rốt cuộc tìm được rồi nguyên bản giấu ở trên đường lục phiến môn người. Vội vàng kêu hắn đi liên hệ hoa phố ngoại người. Làm cho bọn họ tạm thời đình chỉ động tác. Giang Liên Hoán quay đầu nhìn còn ở mặt trên cho người khác lung tung chỉ lộ hoa diện. Nghe lời hắn nói, cảm giác rất có chút thần kỳ. Người này hiện tại hoàn toàn là ở hắc chính hắn. Người khác hỏi Dịch Linh Lung là như thế nào trốn, hắn liền nói là bị một đám người ngăn chặn, cho nên không thể không chạy thoát. Hoàn toàn không cảm thấy lời này nói ra đi đối Dịch Linh Lung thanh danh sẽ có bao nhiêu đại tổn. Thương, cùng với nói là ở tùy ý hủy hoại chính mình thanh danh. Giang Liên Hoán thậm chí cảm thấy người này có một loại ác thú vị hàm nghĩa ở, hắn hình như là ở tùy. Ý đùa bỡn chung quanh này nhóm người, nhìn bọn họ bởi vì hắn gần một câu liền khắp nơi giống ruồi nhặng không đầu giống nhau chạy. Loạn. Thật là cái, đoán không ra bệnh tâm thần a. Giang Liên Hoán tưởng, bất quá cái này bệnh tâm thần. Mỗi một phương diện cũng là đem bọn họ tâm lý sở rõ ràng, Giang Liên Hoán nhân sinh nhất phiền sự. Tình chi nhất chính là người khác đem hắn xem quá mức thấu triệt. Nhưng là trước mắt, hắn nhưng thật ra lần đầu may mắn có người có thể đem tâm tư của hắn sở đến như vậy thấu triệt, có. Rất nhiều không có cách nào nói ra nói liền tất cả đều bị che lấp đang xem lên có chút không đâu. Vào đâu hành động dưới, đại gia lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Căn bản không cần nhiều lời một câu vô nghĩa, hoa diện như là nói giỡn giống nhau đối với dưới lầu. Người hô to, Dịch Linh Lung đào tẩu, từ ở nào đó ý nghĩa tới nói. Cơ hồ là gián tiếp phủ nhận hoa phố chủ nhân chính là Dịch Linh Lung một việc này, đây cũng là phía. Trước Giang Liên Hoán bọn họ lo lắng nhất chuyện này, đây là một hồi giao dịch. Giang Liên Hoán cùng Nhan Thịnh đều rõ ràng Hoa Diện lựa chọn dùng cái này phương thức tới đổi lấy Lục Phiến Môn lui lại, cho nên Nhan Thịnh này sẽ mới không chút do dự liên hệ ở hoa phố bên ngoài. Người, làm cho bọn họ tạm thời không cần xông tới, cứ việc cái này lý do Hoa Thuyền bên trong người hẳn là sẽ không tin tưởng, nhưng là Giang Liên Hoán tổng không đến mức ngày mai sáng sớm liền phát hiện Hoa Diện chính là Dịch Linh Lung, tin tức này truyền khắp toàn bộ giang hồ. Khi đó liền thật là kẻ điên một hồi rõ đầu rõ đuôi cuồng hoan, sự tình cứ như vậy phi thường thuận. Lợi nói thỏa Giang Liên Hoán bọn họ cùng Hoa Diện thậm chí đều không có nói thêm cái gì vô nghĩa, phi thường thuận lợi đến ma huyễn. Giang Liên Hoán ở Lục Phiến Môn làm việc lâu như vậy, nhưng là làm việc như vậy dứt khoát lưu loát thấy được kỳ thật cũng không nhiều lắm. Hai bên ngồi ở cùng nhau hào hào ký kết khế ước thời điểm đều dễ dàng xảy ra sự cố đâu. Càng đừng nói là loại việc lớn này, nhưng là Giang Liên Hoán tư tâm tổng cảm thấy lần này Hoa Diện có chút phóng thủy, bởi vì Hoa Diện nếu kiên trì muốn cùng Lục Phiến Môn chính diện đối thượng lời nói, chưa chắc sẽ không có một trận chiến chi lực. Giang Liên Hoán tuy rằng cảm thấy sở hữu ý đồ cùng Lục Phiến Môn đối thượng người giang hồ đều thực xuẩn, nhưng là nơi này cũng không bao gồm Hoa Diện, bởi vì hắn chi tiết Lục Phiến Môn liền trước nay đều không có nhìn thấu quá. Nếu nhìn không thấu, vậy tự nhiên nhiều rất nhiều khả năng mà người này vĩnh viễn sẽ dùng nhất không thể tưởng tượng mạch não tới đối đãi mỗi một sự kiện, làm những người khác ý nghĩ không thể không bị đánh gãy, chỉ có thể đi theo hắn một người đi. Kỳ thật Giang Liên Hoán cảm thấy chỉnh chuyện xem xuống dưới, nơi này nhất không thể hiểu được, nhất không thể tưởng tượng một người chính là vừa mới ở trên lầu thời điểm từ phía sau đem hắn cấp chế trụ Hoa Vinh Nguyệt, nếu cái gọi là Dịch Linh Lung ở Hoa Diện trong miệng đã chạy trốn, như vậy hiện tại cái này chạy trốn Dịch Linh Lung sẽ là ai đâu? Chính là Hoa Vinh Nguyệt. Cứ việc chuyện này thoạt nhìn phi thường không đâu vào đâu, nhưng là chuyện này cứ như vậy không đâu vào đâu đã xảy ra. Loại này thần kỳ phát triển làm Giang Liên Hoán hiện tại còn hoãn bất quá thần tới. Kế tiếp thời gian trong trốn giang hồ người tìm Dịch Linh Lung chỉ biết dựa theo Vô Thương tới tìm. Nói cách khác, trong tay ai có Vô Thương, ai chính là Dịch Linh Lung, đây cũng là chỉnh chuyện trung Giang Liên Hoán nhất nhìn không thấu địa phương. Muốn Giang Liên Hoán chính mình nói, rõ ràng Hoa Diện chỉ cần nói ra hắn không phải Dịch Linh Lung, chuyện này vậy đã xem như cho Lục Phiến Môn một viên thuốc an thần, chỉ sợ hắn gần làm ra cái này hứa hẹn. Nhan Thịnh vì kẻ điên nhóm an ổn, đêm nay cũng sẽ không đối hoa phố xuống tay, nhưng là hắn lại cố tình hô lên Dịch Linh Lung đào tẩu. Nói như vậy, trừ bỏ thừa nhận chính mình không phải Dịch Linh Lung ngoài, còn gián tiếp thừa nhận mặt sau cái kia cầm Vô Thương mới là Dịch Linh Lung. Hết chương.